Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1122, Sinh Tử Môn. Hứa Thanh lạnh lùng thanh âm, quanh quẩn tại cấm khu thiên địa chi gian, chỗ đi qua, tựa như tử vong gió thổi qua nhân gian, lại như minh đăng chi mang, chiêu dẫn sinh hồn, càng là ở trên người hắn, hội tụ bài sơn đảo hải chi thế. Ngồi ở trên đệ cửu sơn, sau lưng vô số xích sắc hồn ti lan tràn, đỏ tươi chi ý như máu, như ma, trên người bảy ngọn u hỏa đang biến thành mặt quỷ, lan tràn ra thân thể của hắn, ở bốn phía du tẩu vờn quanh, quỷ dị xâm nhiên, lại phối hợp với dung nhan tuấn lãng, mái tóc dài phiêu giật, giờ khắc này Hứa Thanh, cử thế vô song. Cái loại khí thôn sơn hà chi ý, khiến bầu trời biến sắc, gió lớn gào thét, một màn này rơi vào trong mắt thiên linh tử. Trong lòng hắn không khỏi bốc lên, trong đầu có lôi đình ầm ầm rơi xuống, thần sắc bỗng nhiên đại biến, một cỗ mãnh liệt đến cực hạn. Nguy cơ sinh tử chi ý chưa bao giờ xuất hiện, như thủy triều, ở trong cơ thể hắn ngập trời mà lên, lại như núi lở. Trực tiếp sụp đổ tâm thần, tựa hồ toàn thân mỗi một chỗ huyết nhục, mỗi một tấc xương cốt, vào giờ phút này đều hướng hắn truyền ra bén nhọn linh hồn gào thét. Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm, tất cả cảm giác, tất cả ý thức, đều tại thời khắc này truyền ra nguy hiểm chi ý, cuối cùng hội tụ lại cùng nhau, hình thành càng lớn sóng, bên ngoài thân thể hắn lư hương khói hoàn. Cũng đều nổi lên gợn sóng, xuất hiện vặn vẹo, loại cảm giác này, trực tiếp để cho thiên linh tử hô hấp dồn dập, đi về phía trước thân ảnh mãnh liệt dừng lại, bản năng muốn lui về phía sau, muốn rời xa trước mặt cái này quỷ dị nhân tộc, nhưng đã quá muộn, Hứa Thanh lạnh lùng nhìn thiên linh tử, giơ tay vừa hạ xuống, sương mù độc cấm tràn ngập đệ cửu sơn này, đột nhiên nổi lên. Hình thành vòng xoáy, nổ vang bát phương, xương độc màu đen phong bạo, tản ra tàn sát bừa bãi cùng khủng bố, che khuất bầu trời, huyễn hóa ra một tấm ma diện thật lớn, mở ra cái miệng lớn tùm, hướng về lư hương trên đỉnh đầu thiên linh tử, hung hăng đè một cái, oanh minh bên trong, lư hương rung động, như thác nước rơi xuống khói hoàn. Cũng đều càng phát ra vặn vẹo, mà trấn áp này không có kết thúc. Xương độc xâm nhập càng ngày càng hung mãnh, lần nữa phủ xuống, càng là xoay tròn ngăn cản thiên linh tử hết thảy đường lui. Cùng lúc đó, bảy ngọn đèn lấp lánh trong cơ thể Hứa Thanh, lắc lư chi gian chiếu ra thân ảnh thiên linh tử. Sau đó, dập tắt một ngọn, trong nháy mắt đèn tắt, hai mắt thiên linh tử co rút lại. Tâm thần nhấc lên gợn sóng thật lớn, lục phủ ngũ tạng chợt truyền đến đau nhức kịch liệt, giống như có một con dao găm sắc bén, vô hình xuyên thấu, trong thân thể mạnh mẽ đâm tới, một tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong miệng hắn truyền ra. Liên tục phun ra 7-8 ngụm máu tươi về sau, vẫn như cũ không cách nào hóa giải, hoảng sợ dưới, thân thể hắn lảo đảo. Bên trong hết thảy khí chất không còn sót lại chút gì. Cả người thoạt nhìn không còn là hoa phục đầy người, mà là quần áo vô duyên vô cớ sinh đầy dơ bẩn. Như sâu kiến bị chấn hướng đại địa, thân thể cũng vào giờ khắc này trong nháy mắt xuất hiện dấu hiệu lão hóa. Sinh mệnh chi hỏa cũng đều trong phút chốc ảm đạm như bị bụi bặm. Ngươi, nội tâm thiên linh tử kịch liệt cuồn cuộn. Hứa Thanh tắt ngọn đèn thứ hai, đèn tắt trong chớp mắt, trong miệng thiên linh tử truyền ra tiếng kêu rên thê thảm hơn. Thân thể xuất hiện từng đạo dấu vết vỡ vụn, lít nhà lít nhít đan sen, phẳng phất như bị thiên đao vạn quả, đại lượng máu theo những vết nứt vỡ kia tràn ra, nhuộm đỏ lân phiến, cũng nhuộm đỏ toàn thân áo bào, tóc của hắn từng cọng héo rũ. Vậy cũng là như vậy, tự động chóc ra, trở thành tro bụi, Về phần tu vi càng là như bị tước đoạt, khí tức không ngừng hạ thấp, cảm giác phải chết ở trong lòng Thiên Linh Tử mãnh liệt hiện lên. Cũng may lúc này Lư Hương chi lực vẫn còn, vì hắn phòng hộ mới miễn cưỡng đem cảm giác hẳn phải chết này ngăn cách. Nhưng hắn vẫn là luống cuống, vô cùng vô tận hoảng sợ, cùng với tử vong chi ý bao phủ, để cho hắn cảm giác mình giống như sóng giận trên cô thuyền. Giờ phút này mãnh liệt rút lui, toàn lực ứng phó, không tiếc thiêu đốt bản thân, cũng muốn rời đi này khủng bố đệ cửu sơn. Hứa Thanh không đưa tay ngăn cản, bởi vì đối phương không thể trốn thoát. Hắn lạnh lùng ngóng nhìn này bạch trạch tộc thiên kiêu thân ảnh, nhìn đỉnh đầu lung lay sắp đổ Lư Hương, trong cơ thể ngọn thứ ba, ngọn thứ tư, ngọn đèn thứ năm, lần lượt tắt, mỗi lần dập tắt một ngọn, cái kia lui ra phía sau Thiên Linh Tử liền nhiều truyền ra một tiếng thê lương chi âm, thân thể cùng với linh hồn đều đang héo rũ. Trong nháy mắt, bảy đèn tắt sáu đèn, còn có trăm vạn hồn ti từ Hứa Thanh sau lưng gào thét mà đi, thẳng đến Lư Hương. Cuối cùng răng rắc một tiếng, Lư Hương xuất hiện một khe nứt, dưới sự gia trì của độc cấm cùng với thất đăng u hỏa chú cùng với hồn ti của Hứa Thanh. Bảo vật này cuối cùng khó duy trì liên tục, trở nên ảm đạm, vòng khói rơi xuống, cũng chỉ dừng lại một chút, thiếu một vòng, độc cấm, thuận thế chui vào, sau một khắc, Thiên Linh Tử rút lui thân ảnh, mãnh liệt run lên, từ bầu trời trực tiếp rơi xuống, quanh trên mặt đất, nơi này là đệ cửu sơn chân núi, nằm ở nơi đó, hắn toàn thân mồ hôi như mưa, mà này mồ hôi ẩn chứa ăn mòn, đem hắn nửa người đều hòa tan xuống, chẳng những thân thể cùng linh hồn đều gặp đèn tắt trọng thương. Độc cấm chi lực cũng tại trong cơ thể hắn lan tràn ra, ăn mòn huyết nhục, toái diệt tâm thần, khiến cho toàn thân hắc khí lan tràn, đau đớn không cách nào hình dung, làm cho Thiên Linh Tử mất đi khí lực gào thét, tử vong chi ý toàn thân bốc lên, nương theo mùi hôi thối, nồng đậm đến cực điểm, tâm thần bàng hoàng, thấp thỏm, hoảng sợ các loại cảm xúc bao phủ hết thảy, tựa hồ thiên địa ở trong mắt của hắn cũng đều mất đi sức sống, sinh mệnh chi hỏa của hắn chỉ còn lại có ngọn lửa. Hắn nghĩ tới có một ngày chính mình sẽ tử vong, nhưng ở trong tưởng tượng của hắn, đó là chính mình trở thành uẩn thần về sau, là chết trận ở bạch trạch tộc đối ngoại chinh chiến bên trong, mà chính mình tử vong một khắc cũng nhất định sẽ ở trong tộc quần lưu lại nồng đậm một nét bút, để cho người đời sau biết được, đã từng có cái thời đại, tộc quần của bọn họ xuất hiện qua một cái gọi là Thiên Linh Tử cường giả. Cho nên, hôm nay một màn là hắn làm sao cũng không nghĩ tới, vì thế không cam lòng cùng điên cuồng, tại hắn này sinh mệnh ngọn lửa bên trong bắt đầu bốc lên, ý đồ nghịch chuyển, mà Hứa Thanh diệt tuyệt cái này hy vọng, dập tắt thể nội cuối cùng một ngọn đèn, cũng hai mắt nhắm nghiền, theo đăng hỏa biến mất, như có gió thổi tới, đem ngọn lửa sinh mệnh cuối cùng của Thiên Linh Tử thổi tắt. Hết thảy không cam lòng, thành dư âm, tất cả điên cuồng, trở về bình tĩnh, đèn tắt, người cũng diệt. Thi hài còn sót lại dưới chân núi, cũng ở trong hồn ti tràn vào, hóa thành tro bụi, tản ra trong gió, rơi vào trên ngọn núi khác. Bốn phía lại một lần nữa yên tĩnh, cùng yên tĩnh như trước khác biệt. Bây giờ là hô hấp đình trệ tĩnh mịch, vô số ánh mắt tràn ngập hoảng sợ cùng dại ra, tựa hồ mất đi năng lực di động, rơi vào trên đệ cửu sơn. Rơi vào trên người Hứa Thanh từ đầu đến cuối đều khoanh chân ở nơi đó. Thiên Linh Tử đã chết, thiên kiêu tộc bạch trạch, người này rốt cuộc là ai? Nhân tộc lúc nào xuất hiện như thế thiên kiêu? Sau một lúc lâu, tiếng xôn xao đột nhiên nổi lên, gợn sóng bát phương, hắn lúc trước sử dụng thần thông, ta giống như đã từng tại một cái cổ tịch bên trên thấy qua. Kia là chúa tể chi pháp, cần chúa tể huyết mạch mới có thể triển khai. Thất đăng, u hỏa chú, nhân tộc đỉnh phong thời kỳ, chúa tể một trong lý tự hóa, huyết mạch chi đạo, thân là một trong những tộc quần siêu cấp vọng cổ đại lục. Kiến thức tổng thể của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc vượt qua các tộc quần khác quá nhiều. Cho dù Hứa Thanh triển khai chính là cổ pháp, nhưng vẫn bị người tìm được ngọn nguồn, mà ở nơi này không cách nào tự khống chế hít khí cùng khiếp sợ tràn ngập nơi đây lúc. Đệ Cửu Sơn bên trên, Khâu Tước Tử nơi đó nội tâm, giống nhau là cuồn cuộn vạn trượng, ánh mắt nhìn về phía Hứa Thanh, đã hoàn toàn thần phục. Hắn không biết, nhân tộc trước mắt này, rốt cuộc còn có bao nhiêu thủ đoạn thực lực chân chính. Rốt cuộc mạnh bao nhiêu, chuyện xảy ra vào ngày hôm nay, khiến hắn thậm chí có một loại ảo giác. Tựa hồ, đối phương thần bí giống như một cái hố đen, có thể thôn phệ hết thảy. Đội trưởng nơi đó cũng là ngoài ý muốn, nhìn Hứa Thanh vài lần, này thất đăng u hỏa chú. Hắn vẫn là lần đầu tiên ở Hứa Thanh nơi này nhìn thấy. Trước đó không thấy Hứa Thanh dùng qua. Tiểu tử này, học được ẩn giấu a. Không được, ta cũng muốn càng cố gắng, ngay cả trong cung điện màu vàng giữa không trung. Vị quý tộc Viêm Nguyệt kia cũng động dung, ánh mắt rơi vào Hứa Thanh trên người, như có điều suy nghĩ. Đoạn thời gian trước, Lý Tự Hóa pho tượng chỗ Tế Nguyệt đại vực xảy ra đại sự, có mấy cái nhân tộc, đồ thần, mà ở trong đám người này đều riêng phần mình chấn động. Từng tòa cấm sơn thu nhỏ lại, từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống, cuối cùng toàn bộ trôi nổi ở đỉnh đầu Hứa Thanh, cùng hắn 27 tòa cùng một chỗ, tổng cộng 139 tòa cấm sơn. Trong lúc đó, do tia chớp liên kết, hình thành một chỉnh thể đồng thời. Uy áp vô tận, cũng từ phía trên khuếch tán ra, như thế số lượng cấm sơn, khiến cho tất cả mọi người, tâm thần đều lần nữa nhấc lên gợn sóng. Bọn họ biết Hứa Thanh rất mạnh, nhưng hơn 100 ngọn núi cùng với không có bối cảnh gì hấp dẫn, vẫn là làm cho người ta động tâm, nhất là bên trong nội định sơn phong chi tu, bọn hắn tham lam càng đậm, nhưng lại lựa chọn đem nó che giấu. Lưu lại chờ về sau. Cũng chính vào lúc này, cấm khu này đối với cấm sơn 10 ngày hạn chế đạt tới thời gian biến mất, tán đi một khắc, thiên địa chi gian tựa như mở ra lồng giam, ngoại giới khí tức theo đó mà đến, đại địa càng là nổ vang rung động. Cái kia 27 tòa cấm sơn cũng đều tự hành cùng cấm khu xuất hiện kết thúc. Đến từ kim sắc trong cung điện thanh âm cũng tại cái này một cái chớp mắt quanh quẩn, rời núi, bắt đầu, lời này vừa nói ra, giống như thổi lên giết chóc cùng tranh đoạt kèn lệnh, không có ai lại đi chú ý Hứa Thanh kia bên trong. Cho dù là vẫn tham lam như trước, nhưng trước tiên đem ngọn núi của bản thân lấy đi, mới là trọng điểm hiện giờ, nhưng ngay tại chỗ này chúng tu từng cái tu vi bộc phát, lẫn nhau trong mắt sát khí lấp lánh muốn đi tranh đoạt. Trong nháy mắt, hai mắt Hứa Thanh chậm rãi mở ra. Thời gian đến, hắn tay phải nâng lên, hướng về toàn bộ thiên địa vung lên. Một cái chớp mắt tiếp theo, bầu trời tối sầm, mây mù đột nhiên tuôn ra, một cỗ để cho toàn bộ cấm khu đều rung động khí tức ở trên bầu trời xuất hiện, chấn áp đại địa. Trong cấm khu tất cả mọi người thần sắc đều tái biến. Trên bầu trời, một tòa tối đen mà to lớn lao ngục chậm rãi xuất hiện, che đậy bầu trời, bao phủ cấm khu. Vô số tia chớp di chuyển bốn phía, tiếng kêu rên từ hư vô truyền khắp bốn phương, uy nghiêm, âm trầm, máu tanh, chấn áp. Đây chính là này lao ngục cho tất cả mọi người cảm quan. Tại xuất hiện một khắc, nó nặng nề hướng về mặt đất, mãnh liệt rơi xuống, trong tiếng nổ vang, mặt đất cuồn cuộn. lao ngục xuyên qua ngọn núi, rơi xuống mặt đất, đem 27 tòa cấm sơn cùng với phạm vi bốn phía đều giam giữ ở bên trong. Trong lao ngục, giờ phút này truyền đến tiếng cười dữ tợn, có thể thấy được từng hàng trong phòng giam, có sư tử đá đang vũ động, biến ảo ra thân ảnh thật lớn, có đầu đang quay cuồng, truyền ra tiếng khóc cười quái dị, có ma bàn, giống cối xay, đang xoay tròn, đè ép ra máu tươi vô tận, có bù nhìn nhân đang bện cỏ, hình thành vô số tiểu nhân, riêng phần mình đau đớn. Có đan thanh lão đầu điên cuồng, vùng bút mực, vẽ ra cấm sơn tất cả tu sĩ tử vong chi thân. Còn có một cái, quán xuyên xà lim phòng giam cự đại ngón tay, thần linh khí tức, ở bên trong bộc phát, chính là đinh 132 sau khi hoàn chỉnh. Mà thanh âm của Hứa Thanh, cũng tại một khắc này quanh quẩn ra, trong vòng ba hơi thở, người sống nơi đây đều là chết. Theo lời nói truyền ra, đinh 132 lao ngục đại môn, chậm rãi mở ra, đây là sinh tử môn, hết chương.